Phong Thần Châu, chương 2985, Đoạt Mệnh Thiên Bi Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù, trong khoảnh khắc, 22 đường Dương Hải của Tần Ninh khép lại trước người. Ngăn cản một đao kia. Keng, Dương Hải tiếp lưỡi đao. Cảnh này làm kinh ngạc tất cả mọi người. Cái này không khác nào tay không tiếp dao sắc. Sơ sẩy một cái, Tần Ninh sẽ chết. Nhưng lúc này, Tần Ninh hết lần này tới lần khác tiếp nhận. Lúc này, sắc mặt 10 người khó coi. Bị một tiểu tử chỉ là linh cảnh tụ dương hậu kỳ cứng rắn tiếp nhận công kích liên thủ của 10 người. Cái này quá vô lý. 10 người bọn họ cũng cần phải có mặt mũi. Chỉ là lúc này, Tần Ninh giống như hoàn toàn không thèm để ý. Mấy lão hồ ly, chỉ chút bản lĩnh này sao? Tần Ninh nhếch miệng cười một tiếng. Thân ảnh lúc này lại đạp hư không? Nhảy cao thêm mấy bước. Đáng chết, dốc hết toàn lực đi. Mọi người, một tên lão giả cầm đầu lúc này tức miệng mắng to. 10 thân ảnh lúc này lại gia tăng sức mạnh. Nhưng Tần Ninh vẫn đạp chân. 22 đường Dương Hải kiên định ngăn cản. Lúc này sắc mặt 10 người bỏ bừng. Nhưng Tần Ninh lại gào to một tiếng. Tông chủ Lôi Vô Song, để đoạt mệnh cung kia qua đây. 10 người hắn ta cũng không đủ nhìn. Cung chủ Đoạt Mệnh nghe thấy lời này, nhìn về phía Tần Ninh bên này. Nhất thời con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Ông ta đã áp chế gắt gao Lôi Vô Song. Lôi Vô Song vốn yếu hơn ông ta một chút. Hơn nữa vết thương nặng chưa lành. Áp chế Lôi Vô Song rất đơn giản. Nhưng ngoài ra, thập đại cao thủ cấp bậc thánh nguyên cảnh giới vạn nguyên vây giết Tần Ninh. Ngược lại bị Tần Ninh không ngừng khiêu khích. Đùa sao? Cung chủ Đoạt Mệnh một quyền đánh lui Lôi Vô Song. Nhất thời xông về phía Tần Ninh. Ông ta coi như nhìn hiểu ra. Tất cả biến số đều đến từ Tần Ninh. Giết Tần Ninh, mọi thứ sẽ trở nên rất đơn giản. Đoạt Mệnh Thiên Bi Thủ. Thân ảnh cung chủ Đoạt Mệnh lao ra giữa. Một trường hướng về phía Tần Ninh. Âm thanh nặng nề lúc này vang lên. 22 đường Dương Hải của Tần Ninh vào lúc này chập chờn. Cách chương